sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 111, 111, muốn bị giam sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thụ được độ ấm đầu ngón tay Trung Vị Lăng truyền đến, Tạ Chi Khâm lập tức chố mắt, A Lăng. Trung Vị Lăng đồng tử run lên, từ sau khi Tạ Chi Khâm tỉnh lại, vẫn luôn hô thẳng tên của y, đã thật lâu không có gọi y như vậy. Xưng hô đã lâu không nghe, trong khoảng thời gian này, áp lực sinh ra bởi vì Tạ Chi Khâm biến hóa thật lớn khoảnh khắc này rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Trung Vị Lăng duỗi tay vòng lấy cổ Tạ Chi Khâm, đem mặt chôn ở cổ hắn, nói giọng khàn khàn. Ngu xuẩn, ngươi đã thật lâu không gọi ta như vậy. Tạ Chi Khâm trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, không còn chỉ là tức giận, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Trong nháy mắt này, hắn theo bản năng nâng tay lên, muốn đến xoa đầu Trung Vị Lăng, nhưng là cuối cùng ngừng ở giữa không trung. Cảm giác lại biến mất, Tạ Chi Khâm buông tay, nhàn nhạt ừ một tiếng, Trung Vị Lăng đỏ vành mắt ngẩng đầu, nhìn hắn, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tuy rằng vấn đề này Trung Vị Lăng lúc trước hỏi qua rất nhiều lần, Tạ Chi Khâm vẫn luôn không có trả lời, nhưng Trung Vị Lăng thỉnh thoảng sẽ hỏi lại. Tạ Chi Khâm không có khả năng trốn tránh vấn đề cả đời, một ngày nào đó cũng phải trả lời. Tạ Chi Khâm do dự một lát, cuối cùng khôi phục lại lạnh băng trong ánh mắt. Ta không có việc gì. Độ ấm trong đáy mắt Tạ Chi Khâm biến mất, đồng thời, lực đạo Trung Vị Lăng vòng lấy cổ Tạ Chi Khâm cũng biến mất. Lại là loại biểu tình xa lạ này, tuy rằng lúc trước Tạ Chi Khâm cũng từng lộ ra biểu tình giống như vậy, nhưng cảm giác cùng hiện tại không giống nhau. Lúc trước Tạ Chi Khâm mặt lạnh, cũng có thể từ trong mắt hắn cảm giác được quý trọng đối với chính mình. Ở bên cạnh hắn, Trung Vị Lăng sẽ có loại cảm giác an toàn rất mãnh liệt. Nhưng là, Tạ Chi Khâm hiện tại, chỉ làm Trung Vị Lăng cảm nhận được một sự xa cách. Trung Vị Lăng buông Tạ Chi Khâm ra, cùng hắn lại lần nữa bảo trì khoảng cách không quá thân mật, cười khẽ. Được, ngươi nói không có việc gì liền không có việc gì. Nhưng là, nếu ngươi có việc, có thể nói cho ta. Không cần luôn một mình chịu đựng, Trung Vị Lăng trầm giọng nói. Tạ Chi Khâm cũng không lập tức trả lời, mà là nhìn chằm chằm Trung Vị Lăng nhìn một hồi lâu, cuối cùng nói. Ta xác thật có một việc, Trung Vị Lăng ánh mắt sáng lên, chợt nói. Chuyện gì, y cho rằng Tạ Chi Khâm muốn cùng y thẳng thắn, nhưng không phải. Tạ Chi Khâm nhìn hắn, thực nghiêm túc nói. Người có thể đừng cùng người khác đơn độc ở chung, cũng đừng cùng người khác thân cận, tạm thời cũng chỉ có một mình ta, có thể chứ. Trung Vị Lăng không phải thực rõ ràng những lời này của hắn là có ý gì. Ta không phải vẫn luôn cùng một mình ngươi sao? Ăn cơm với nhau, ngủ bên nhau, tuy rằng Tạ Chi Khâm không chạm vào y, nhưng cơ hồ mặc kệ là chuyện gì, hai người vốn dĩ chính là làm cùng nhau. Vấn đề này hoàn toàn không cần thiết. Tạ Chi Khâm nhíu mày, ta không phải ý này, ta là nói, về sau có thể chỉ nhìn một mình ta hay không? Trung Vị Lăng bật cười. Trong mắt ta vốn dĩ cũng chỉ có một mình ngươi. Tạ Chi Khâm có chút cấp bách. Không đúng, ý của ta là ngươi về sau có thể ở yên trong phòng hay không? Hoặc là thời điểm ngây ngốc ở trong viện đừng để người khác đến đây. Đừng cùng người khác nói chuyện. Chỉ nhìn một mình ta, không phải trong mắt chỉ có ta, mà là chân chân thật thật chỉ nhìn một mình ta. Trung Vị Lăng, cuối cùng mất nửa ngày, Trung Vị Lăng mới hiểu được, Tạ Chi Khâm là muốn y chỉ được tiếp xúc với chỉ một mình hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Vị Lăng khó hiểu, tuy rằng hiện nay việc lớn nhỏ ma tộc cơ bản đều tạm giao ngươi xử lý, nhưng dù sao ta mới là ma quân, luôn có một ít việc cần ta, Lê Khuyết bọn họ cũng cần phải đến đây bẩm báo với ta, ngươi yêu cầu này có phải có chút quá mức hay không? Quá mức sao? Tạ Chi Khâm trong mắt dần dần dâng lên tức giận, nhưng ta không thích thấy ngươi cùng người khác nói chuyện, càng không thích thấy ngươi cùng người khác chuyện trò vui vẻ. Ngươi đã thật lâu không có cười với ta như vậy, vì cái gì ngươi có thể như vậy với người khác? Mỗi lần Lê Khuyết tới tìm ngươi bẩm báo, ngươi đều thích đóng cửa phòng cùng hắn nói chuyện. Thời điểm Văn Nhược Khiên lại đây, biểu tình trên mặt ngươi đều thập phần nhẹ nhàng, thỉnh thoảng sẽ bị hắn chọc cười, ngay cả Phong Tích cùng Thẩm Đường đến đây, ngươi cũng có thể cùng bọn họ tán gẫu nói chuyện phiếm, nói đến hứng khởi, vì cái gì chỉ có ta, vì cái gì chỉ có thời điểm đối mặt với ta. Biểu tình ngươi vẫn luôn trầm trọng như vậy. Tạ Chi Khâm thanh âm càng ngày càng âm lệ. Nói thật, Tạ Chi Khâm nói những lời này Trung Vị Lăng chỉ cảm thấy hắn hổ nháo. này cũng có thể được sao? Bất quá, thấy ánh mắt Tạ Chi Khâm dần dần tối đen không rõ, Trung Vị Lăng hít một hơi thật sâu, nỗ lực áp chế cảm xúc chính mình. Ta không có trầm trọng, là ngươi ảo giác, ta vừa rồi không phải mới cười với ngươi sao? Tạ Chi Khâm như đinh đóng cột nói, không có, ngươi đánh rắm. Trung Vị Lăng theo bản năng tiếp một câu, chợt ý thức được chính mình thất thố, hít một hơi thật sâu. Thực xin lỗi, bất quá ta thật sự có cười với ngươi. Tạ Chi Khâm, không có, ngươi trước nay không có cười với gia. Nguyên bản Trung Vị Lăng chuẩn bị tiếp tục nhìn, dù sao nói thật, Tạ Chi Khâm như vậy, y thật sự đau lòng. Nhưng là, Tạ Chi Khâm nói những lời này thành công bậc lửa ngọn lửa đọng lại mấy ngày nay trong lòng Trung Vị Lăng. Tạ Chi Khâm đầu óc ngươi bị lừa đá sao? Cáo kỉnh cũng một vừa hai phải, cái gì gọi là bổn tọa trước nay không có cười với ngươi? Sau tiên ma đại điển, lần nào bổn tọa không phải bởi vì ngươi mà cười? Ta thừa nhận ta gần đây xác thật không có cười, đó là bởi vì ai? Ngươi thật sự đủ rồi, ngươi lúc trước chưa bao giờ nỡ làm ta không vui, nhưng nhìn xem ngươi hiện tại dám trực tiếp hướng bổn tọa phát hỏa. Lúc trước nửa đêm tới môn khẩu Yểm Nguyệt Sơn ta, khổ chờ lâu như vậy, chính là vì tới đưa cho bổn tọa một tờ khế ước bán mình. Tạ Chi Khâm ngươi mẹ nó đã sớm không nhớ rõ. Thời điểm cãi nhau, Trung Vị Lăng thập phần bùng nổ, nhưng mới vừa nói xong, Trung Vị Lăng liền hối hận. Tạ Chi Khâm gần đây vốn dĩ tình trạng không tốt, chính mình hẳn là nhịn một chút. Trung Vị Lăng cắn ôi dưới, vừa định mạnh mẽ chống ra mặt nói lời xin lỗi, dụ dỗ hắn. Lại thấy mi mắt Tạ Chi Khâm rũ, trong miệng vẫn luôn nhắc mãi. Khế bán mình, ta đem khế bán mình cho ngươi, ta đi ra ngoài đi một chút. Tạ Chi Khâm không nhìn Trung Vị Lăng một cái, chỉ lo từ trong lồng ngực chính mình lấy ra một viên đường, xoay người si ngốc rời đi. Trung Vị Lăng lo lắng, đuổi theo qua. Tạ Chi Khâm, ngươi làm sao vậy? Tạ Chi Khâm phảng phất căn bản nghe không thấy y nói chuyện, chỉ là một bên đi tới phía trước. Một bên nhắc mãi, ta hình như xác thật đã cho khế bán mình, nhưng là đưa khi nào? Nhớ không rõ, đúng rồi, chúng ta là khi nào lần đầu tiên gặp mặt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Chi Khâm nhỏ giọng lầu bầu, cau mày, một vấn đề này, lặp lại nhắc mãi rất nhiều lần, cuối cùng đôi mắt nứt ra tơ máu, vẫn chưa nghĩ ra đáp án. Hắn luống cuống tay chân từ trong lòng ngực móc ra một cuốn sổ, sau khi mở ra. Bắt đầu học thuộc. Lần đầu tiên gặp mặt, là tiên ma đại điển, trận pháp ta bị bóp méo, rớt vào dục trì của hắn. Trên tiên ma đại điển, hắn giúp ta giáo huấn người sau lưng phê bình ta, hắn trực tiếp đạp vỡ ghế dựa người khác, hành vi phi thường quái đản, nhưng ta rất thích. Đúng vậy, ta thích hắn, lúc sau, ta thực yêu thích hắn, cảm thấy hắn không phải ác liệt giống như trong lời đồn. Nhưng là bởi vì ta sơ sẩy, đoạt trong sạch hắn. Ta hổ thẹn, không dám tham gia biểu diễn tỉ thí ngày kế tiếp. Nhưng là, cũng vì nguyên nhân này, để quỷ đằng. Quỷ đằng là cái gì nhỉ? Vừa rồi còn nhớ rõ, Tạ Chi Khâm vội vàng lật đến trang tiếp theo, bừng tỉnh. Đúng vậy, quỷ đằng là yêu tà xuất hiện ở Tế Lăng. Khi mới tới Tế Lăng, hắn ở lầu 2 nhìn ta, Tang Linh Nhi dựa vào bên người hắn. Tạ Chi Khâm dùng sức vô thức siết chặt cuốn sổ, một cổ không vui cực kỳ trần ti a. Ủi nảy lên trong lòng. Tạ Chi Khâm, Trung Vị Lăng theo hắn lâu như vậy, một đường nghe xong, cuối cùng ngăn hắn lại, từ trong tay hắn đoạt được cuốn sổ kia, sau khi mở ra, phát hiện bên trong tất cả đều là chuyện chính mình cùng Tạ Chi Khâm phát sinh. Tạ Chi Khâm, lời rốt cuộc là cái gì? Trung Vị Lăng không thể tin nhìn Tạ Chi Khâm, nghĩ lại hành vi Tạ Chi Khâm mới vừa rồi, hầu kết Trung Vị Lăng trên dưới hoạt động qua lại, cổ họng nghẹn lại. Ngươi sẽ không, hỏi không ra được, rõ ràng lời đã đến bên miệng, nhưng chính là nói không nên lời. Tạ Chi Khâm không vui đem cuốn sổ đoạt trở về, trầm giọng nói. Ta chỉ là nhàn tới nhàm chán, tùy tiện ghi chép một chút mà thôi, không cần ngươi quản. Nói xong, Tạ Chi Khâm liền vòng qua Trung Vị Lăng, trực tiếp mở ra truyền tống trận biến mất. Trung Vị Lăng muốn tiến lên lần nữa, nhưng trước mặt lại xuất hiện bức tường chắn, y ra không được. Trước khi ta trở lại, ngươi một mình đợi, yêu cầu ta vừa mới nói ngươi còn chưa đáp ứng, có thể nhân cơ hội này từ từ ngẫm lại. Thanh âm Tạ Chi Khâm lãnh đạm từ hư không truyền đến, Trung Vị Lăng lòng bàn tay nắm chặt, tại chỗ đứng hồi lâu, cuối cùng đỏ vành mắt xoay người trở về phòng ngủ. Cùng lúc đó, phía sau núi Yểm Nguyệt Sơn, Tạ Chi Khâm đứng ở sườn núi, tốc độ lật cuốn sổ càng lúc càng nhanh, động tác cũng càng ngày càng thô bạo. Ta rõ ràng đã học thuộc nhiều lần như vậy, như thế nào đều không nhớ được. Lần đầu tiên gặp mặt là khi nào? Lần đầu tiên gặp mặt rốt cuộc là khi nào? Ta sao lại quên mất? Không thể quên, Tạ Chi Khâm run tay, mở trang đầu tiên ra, bắt đầu máy móc lặp lại nội dung phía trên, mỗi lần lặp lại, đều phải lặp lại nhắc nhở chính mình một chút. Không thể quên, không thể quên, không thể quên, ta không muốn quên. Chính là một lần nữa nhớ rất nhiều lần, cuối cùng những ký ức đó thật giống như cát giữa khe hở ngón tay, Tạ Chi Khâm càng muốn nắm lấy, xói mòn càng nhanh. Hắn biết chính mình không thể tức giận, không thể nóng nảy, như vậy sẽ chỉ làm ký ức tồn tại trong đầu xói mòn càng mau, nhưng là hắn khống chế không được. Hắn đã không cảm thụ được thích đối với Trung Vị Lăng, nếu những ký ức này cũng không còn, hắn còn lại cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chi Khâm nhìn vách đá cách đó không xa, hắn giờ phút này lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác sống không bằng chết. Đêm khuya, gần giờ tí, Tạ Chi Khâm mới trở về. Đèn trong phòng ngủ còn sáng lên, Trung Vị Lăng tuy rằng sớm cởi áo ngoài lên giường, nhưng cũng không ngủ. Tạ Chi Khâm không trở lại, y ngủ không được. Nghe thấy động tĩnh trong phòng, Trung Vị Lăng lật người, nhìn Tạ Chi Khâm vừa trở về, không nói một tiếng. Cứ như vậy nhìn hắn, còn chưa nghỉ ngơi, Tạ Chi Khâm lạnh lùng nói. Trung Vị Lăng ừ một tiếng, người không trở về, ngủ không được. Tạ Chi Khâm nhìn y một cái, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Tạ Chi Khâm đi đến mép giường, từ trong lòng ngực lấy ra một con rối gỗ, đưa cho Trung Vị Lăng. Đem cái này thu vào trong không gian tùy thân, mang theo bên mình. Trung Vị Lăng nhìn tiểu rối gỗ cho dù chưa rót linh lực vào, nhưng lại cùng Tạ Chi Khâm giống nhau như đúc, nhíu mày. Đây là cái gì? Một món đồ nhỏ mà thôi. Tạ Chi Khâm không chút để ý nói. Trung Vị Lăng không tin thứ này chỉ là đồ vật tầm thường, y cầm rối gỗ, cẩn thận kiểm tra một phen, khi thấy cơ quan phía sau rối gỗ, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đây chỉ là con rối ngẫu nhiên. Tạ Chi Khâm không nói chuyện, xoay người đi đến bên cạnh bàn, rót chén nước trà, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó mới nhàn nhạt nói. Có thể khống chế ta, người không phải không nổi điên nữa rồi sao, ta vì cái gì phải khống chế ngươi? Trung Vị Lăng khó hiểu. Tạ Chi Khâm đưa lưng về phía Trung Vị Lăng. Ta sẽ không lại mất khống chế nổi điên, nhưng là vạn nhất ngày nào đó ta nói lời ngươi không muốn nghe, hoặc là không giúp ngươi làm việc, có thể dùng cái này đem ta ràng buộc với ngươi. Trung Vị Lăng ra vẻ nhẹ nhàng nói, ý của ngươi là, ngươi có ngày sẽ không còn thích ta, sẽ quên ta sao? Cho nên trước đó chuẩn bị sẵn sàng, để ngừa vạn nhất. Tạ Chi Khâm không nói lời nào. Trung Vị Lăng bên này cũng tương ứng trầm mặc. Trong toàn bộ căn phòng, không khí lạnh dị thường. Hồi lâu, Trung Vị Lăng trực tiếp cầm lấy rối gỗ kia, ném tới trên mặt đất. Vương bát đản, mẹ nó quỷ mới muốn thứ đồ chết tiệt này. Bổn tọa muốn chính là một người sống yêu ta, chứ không phải một thanh đao để bổn tọa sử dụng. Trung Vị Lăng xoay người xuống giường, chân trần đi qua, túm Tạ Chi Khâm trực tiếp ấn hắn lên trên tường. Ta muốn chính là ngươi. Cho dù ngươi quên hết chuyện quá khứ thì như thế nào, chúng ta còn tương lai rất dài, chúng ta có thể tiếp tục tạo ra ký ức mới. Chỉ cần ngươi còn yêu ta, ngươi không có khả năng sẽ chân chính quên ta. Hơn nữa ngươi là người ta thích, ta cho dù đi tính kế mọi người, đi lợi dụng mọi người, nhưng ta tuyệt đối không có khả năng đi lợi dụng ngươi, coi ngươi như một binh khí không có cảm tình. Trung Vị Lăng cả giận nói, cho nên nếu ngươi là bởi vì sợ chính mình quên ta mới làm như vậy. Hoàn toàn không cần thiết, ta sẽ không để ngươi hoàn toàn quên ta. Điểm này ta đối với chính mình vẫn là rất có tự tin, mà lui một vạn bước. Cho dù ngươi thật sự quên ta, thật sự không còn thích ta, ta đây khiến ngươi một lần nữa lại thích ta. Ngươi là của ta, ngươi đời này đều là của ta, ta không cần rối gỗ gì đó, ta chỉ cần ngươi. Từ những hành vi hôm nay của Tạ Chi Khâm tới xem, Trung Vị Lăng cơ bản đã xác định. Phương pháp kiểm soát cảm xúc để không mất khống chế xác thật tồn tại phản phệ, mà cái phản phệ này hẳn là bao gồm mất đi ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Tạ Chi Khâm mà nói, Phong Tích cùng Thẩm Đường có ân dưỡng dục, là người rất quan trọng, cho nên nếu toàn bộ ký ức hắn đều mất đi mà nói, Vậy trên cuốn sổ kia của hắn khẳng định cũng sẽ viết chuyện có quan hệ Phong Tích cùng Thẩm Đường, nhưng là trên cuốn sổ chỉ có chính mình cùng hắn. Này liền nói rõ, ký ức Tạ Chi Khâm mất đi chỉ có bộ phận cùng chính mình gặp nhau hiểu nhau yêu nhau kia. Nói thật, ban đầu khi đưa ra kết quả phỏng đoán này, Trung Vị Lăng trong lúc nhất thời thực sự có chút khó có thể tiếp thu. Mới đầu khi cùng Tạ Chi Khâm ở bên nhau, y chưa từng nghĩ tới có một ngày Tạ Chi Khâm sẽ quên chính mình, hơn nữa còn quên vào đêm trước khi hài tử được sinh ra. Nhưng là, chuyện đã xảy ra, không phải do Trung Vị Lăng chấp nhận hay không, y cần phải tiếp thu. Tạ Chi Khâm là bởi vì chính mình mới biến thành cái dạng này. Nếu không phải hiện giờ ma giới thế cục không tốt, nếu không phải tâm ma xuất hiện, nếu không phải ngay từ đầu Liên Thanh cùng Văn Trường Tư hành động, Tạ Chi Khâm sẽ như cũ giống như lúc mới gặp trời quang trăng sáng, ôn nhuận như ngọc, cũng không bao giờ nặng lời với người khác, giọng nói nhu hòa tựa như gió. Vẫn sẽ là tiểu bạch hoa dễ thẹn thùng lúc ban đầu, sẽ ngoan ngoãn nhận sai, sau đó ra ngoài diện bích, ngay cả ghen cũng không dám quá mức khoa trương, khi cùng Trung Vị Lăng oán giận cũng sẽ thật cẩn thận. Trung Vị Lăng tự nhận không phải người nhút nhát yếu đuối, chứ càng đừng nói chi đến vạn sự đều thích dựa vào người khác. Nhưng là, người cường đại hơn nữa cũng có lúc yếu ớt, người lợi hại hơn nữa cũng có nhược điểm. Tạ Chi Khâm vào thời điểm Trung Vị Lăng yếu ớt nhất, từ bỏ nhiều như vậy, chỉ vì bảo vệ y, mà hiện tại, y cảm thấy chính mình cũng muốn vì Tạ Chi Khâm làm chút gì. Bởi vì hình như từ đầu đến cuối, đều là Tạ Chi Khâm không hề cố kỵ vì y trả giá, tuy rằng y cũng làm một số việc, nhưng là, cùng Tạ Chi Khâm so sánh, hình như đều không tính là gì. Tạ Chi Khâm, không sao cả. Lực đạo Trung Vị Lăng đè Tạ Chi Khâm buông lỏng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đảo qua đôi mắt ướt át Tạ Chi Khâm. Thật sự không sao cả, cho dù quên ta cũng không sao cả, đừng làm khó chính mình như vậy, ta yêu ngươi là được. Tạ Chi Khâm mặt vô biểu tình nhìn Trung Vị Lăng, hắn trừ bỏ phẫn nộ, cảm giác không được bất luận cảm xúc gì, nhưng là giờ phút này, trong ngực lại một chút phẫn nộ cũng không có, trống rỗng, nhưng đôi mắt lại không nghe theo sai khiến, không ngừng ướt. Không chịu ký, si ết thích, cảm xúc không trở nên gay gắt, ký ức xói mòn của Tạ Chi Khâm sẽ biến chậm, Trung Vị Lăng vẫn luôn nỗ lực dõi theo hắn. Hai ngày sau, Trung Vị Lăng sợ ca, ích thích đến Tạ Chi Khâm, khi gặp Lê Khuyết bọn họ, hình như đều là trộm đi gặp, không cho Tạ Chi Khâm biết, không có chuyện cần phải làm, y giống nhau đều sẽ một mình ở trong viện, Tạ Chi Khâm nếu ở, sẽ trêu đùa Tạ Chi Khâm chơi, tuy rằng trêu đùa không có phản ứng gì. Nhưng là, hai ngày nay, cảm xúc cùng tình trạng Tạ Chi Khâm khá ổn định. Bất quá, hai ngày nay, trừ bỏ ký ức xói mòn, Trung Vị Lăng còn phát hiện một vấn đề, ký ức Tạ Chi Khâm có chút hỗn loạn vặn vẹo. Buổi sáng còn tốt, như thế nào đột nhiên lại nhíu mày. Hôm qua khi ăn cơm trưa, Trung Vị Lăng khó hiểu nói. Tạ Chi Khâm lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn y, không có gì, chỉ là không thích hài tử trong bụng ngươi. Trung Vị Lăng, ngươi không phải lại ghen tị chứ? Trung Vị Lăng bật cười, bất quá mới vừa hỏi xong, lại cảm thấy không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Tạ Chi Khâm, hẳn là sẽ không ghen, bởi vì không có loại cảm xúc này, hắn hiện tại chỉ biết tức giận, phẫn nộ. Nhưng là, Tạ Chi Khâm làm phụ thân hài tử, không đến mức thật sự tức giận với hài tử chứ. Tạ Chi Khâm, ghen, ta vì cái gì phải ghen, ta chỉ là hối hận, mềm lòng nhẹ dạ, không sớm một chút đem đứa con hoang của Văn Trường Tư xóa sạch. Trung Vị Lăng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, người nói ai là con hoang. Tạ Chi Khâm múc chén canh cho Trung Vị Lăng lạnh lùng nói. Hài tử trong bụng ngươi không phải của Văn Trường Tư sao, ngươi nói ta nói ai? Trung Vị Lăng nhất thời im bặt, nhìn đồ ăn trước mắt cũng hết muốn ăn, hồi lâu, mới nhịn không được hỏi. Ngươi vì cái gì cảm thấy ta hoài hài tử là của Văn Trường Tư? Tạ Chi Khâm không vui nói, lúc trước khi lấy Trường Tâm Kiếm ở Cô Sơn, Văn Trường Tư chính miệng nói cho ta. Trung Vị Lăng khô khan nói, ta cảm thấy hắn hẳn là không có cùng ngươi nói như vậy. Tạ Chi Khâm híp mắt, người bảo vệ hắn, Trung Vị Lăng hít một hơi thật sâu, chấn định nói. Ta không có, Tạ Chi Khâm, ngươi có, Trung Vị Lăng, ta nói ta không có. Tạ Chi Khâm còn muốn nói gì nữa, Trung Vị Lăng trực tiếp kẹp lên một ngụm đồ ăn nhét vào trong miệng Tạ Chi Khâm, sau đó buông đũa. Không muốn ăn, ôm ta trở về phòng, sau đó giúp ta xoa chân một chút. Tạ Chi Khâm nhai xong đồ ăn trong miệng. Ngươi hai ngày trước không dính ta như vậy, nhưng ta hai ngày nay lại muốn dính ngươi. Trung Vị Lăng trực tiếp mở đôi tay ra, nhìn Tạ Chi Khâm đi tới khom người, cắt thanh, ôm vòng lấy cổ hắn. Lúc ban ngày, Tạ Chi Khâm nói hài tử là của Văn Trường Tư. Lúc ban đêm, Tạ Chi Khâm lại nói không biết hài tử trong bụng Trung Vị Lăng là của ai. Lúc này Trung Vị Lăng mới hiểu được, hình như mỗi lần trước khi quên chuyện gì, trước đều sẽ một lần xuất hiện ký ức hỗn loạn. Bất quá, chỉ cần không để Tạ Chi Khâm chịu ký. Siết vẫn là xử lý ổn thỏa, nhưng là, Trung Quy không thể vẫn luôn cứ như vậy. Ngày kế sáng sớm, Tạ Chi Khâm ra cửa, Trung Vị Lăng một mình ở tẩm điện. Sau cơm trưa, Trung Vị Lăng đánh giá Tạ Chi Khâm sắp trở lại, liền nằm trong đình viện nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, cây hoa anh đào trong đình viện đột nhiên không gió mà lắc lư. Trung Vị Lăng phát hiện không đúng, đang muốn đề phòng gọi người, một đạo âm thanh yếu ớt từ trong thân cây truyền ra. Mà quân xin đừng kinh hoàng, là ta. Tuy rằng thanh âm này đối với Trung Vị Lăng mà nói cũng không tính là quen thuộc, nhưng y cũng có ấn tượng, bất quá chủ nhân giọng nói này không có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Trung Vị Lăng cảnh giác rất cao, tuy là quen biết chủ nhân giọng nói, y vẫn là khẽ lay hồng linh bên hông, mấy đạo ma ảnh âm thầm hiện lên đầu tường, tùy thời chờ phân phó. Thẳng đến khi một đạo thân ảnh tuyết trắng xuất hiện dưới cây hoa anh đào. Nhìn Lục Vãn mảnh khảnh mặt tái nhợt, Trung Vị Lăng ngạc nhiên nói. Lục tiên sư, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lục Vãn cười cười, ta muốn ra ngoài nhìn xem. Trung Vị Lăng khó hiểu, nhưng là Minh Hà không phải chỉ vào không có ra sao, ngươi là như thế nào ra tới? Lục Vãn không nói chuyện, chỉ nói, Tạ Yến, ngươi biết hắn đang ở nơi nào không? 400 năm trước, Lục Vãn nghe tin Tạ Yến chết, nhưng là hắn vẫn luôn không tin Tạ Yến đã chết. Hơn nữa, Trường Minh đăng hắn làm cho Tạ Yến ở Minh Hà còn sáng lên, cho nên, Tạ Yến khẳng định còn sống. Trường Minh đăng hắn tắt, ta muốn hỏi Ma Quân một chút, có biết hắn hiện tại đang ở nơi nào hay không? Lục Mỗ có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vãn mỉm cười nói, Trung Vị Lăng trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hồi lâu, Lục Vãn mới ôn thanh nói, Ma Quân cứ nói đừng ngại. Trung Vị Lăng hơi hơi hé miệng, muốn an ủi vài câu, trải chăn vài câu, mới nói đến lời thật, nhưng là, hình như cũng không có ít lợi gì. Cuối cùng, y tránh đi tầm mắt Lục Vãn, trầm giọng nói. Tạ Yến hắn, quy tịch, đã chết, mỉm cười trên mặt Lục Vãn vẫn còn, nhưng rõ ràng cứng đờ một chút. Hắn không nói gì, nhưng càng là như vậy, Trung Vị Lăng càng không dám nhìn hắn. Hắn hiến tế chính mình, cứu phu quân bổn tỏa. Làm giao dịch, bổn tọa thay hắn nhập Minh Hà gặp mặt ngươi lần cuối cùng. Không biết qua bao lâu, Lục Vãn mới cười khẽ thanh, nỉ non nói. Là như vậy, Lục tiên sư, ngươi, Trung Vị Lăng muốn nói nén bi thương, nhưng là, nói ra hình như càng đả thương người ta. Cuối cùng, Trung Vị Lăng cũng không đem mấy chữ nén bi thương nói ra, hắn lấy chủy tủ lúc trước Tạ Chi Khâm đưa cho chính mình, đó là huyết khế có thể sử dụng mở truyền tống trận. Đưa cho Lục Vãn. Lục tiên sư linh lực trên người hình như đã không còn lại bao nhiêu, nhưng linh mạch tương tự tán tu vẫn còn, vô pháp trực tiếp tiến vào quỷ giới, mà kết giới cá nhân đối với ngươi cũng vô dụng, thanh chủy thủ này có thể giúp ngươi chống đỡ quỷ khí bẩm sinh thang sơn quỷ vực, nơi đó có bích họa sinh thời của tiền bối Tạ Yến, bổn tọa cảm thấy Lục tiên sư hẳn là sẽ muốn đi xem. Trung Vị Lăng mới vừa đem chủy thủ giao ra. Âm thanh âm lãnh liền từ phía sau truyền đến. Đồ vật ta đưa cho ngươi, liền tùy tiện cho người khác mượn. Trung Vị Lăng sửng sốt, xoay người ngạc nhiên. Ngươi đã trở lại, ngươi đáp ứng ta, không cùng nam nhân khác nói chuyện, không cùng nam nhân khác đơn độc ở bên nhau. Ta cũng nói qua, nếu bị ta phát hiện, ta sẽ đem ngươi nhốt lại, ngươi cứ như vậy muốn bị ta nhốt lại sao? Tạ Chi Khâm chậm rãi hướng Trung Vị Lăng đi đến. Trung Vị Lăng nguyên bản muốn cùng Tạ Chi Khâm giải thích, nhưng là thấy máu trên người Tạ Chi Khâm, cùng biểu tình xa lạ kia, Trung Quy cảm thấy Tạ Chi Khâm không thích hợp, y cố không được nhiều như vậy, trực tiếp rút chủy thủ ra, mở một cái truyền tống trận, đem chủy thủ nhét trở lại trong tay Lục Vãn, đem Lục Vãn đẩy vào trong truyền tống trận. Chạy mau, Lục Vãn cùng truyền tống trận vừa biến mất, Tạ Chi Khâm liền từ sau lưng bóp lấy eo Trung Vị Lăng. Cách chương.